say khi nhận ra vòng tay ấy còn đây, là hơi ấm bấy lâu khi còn mơ mà anh chọn, khi nhận ra là em tình yêu ấy không phải ai, chẳng phải là một ai khác. Gió hắt hiu ngoài kia, tiếng mưa nhẹ dần mà hơi ấm bên nhau, làm quên đi tháng năm. Khẽ nhắm mắt lặng yên để hơi ấm kia xóa đi nỗi đau ngày xưa dần phai. Dòng đời mãi trôi, lòng người sẽ thôi mong chờ một tình yêu xưa trở lại về ngày yêu xưa. Chẳng còn nhớ mong, chỉ cần bên em qua tháng năm. Giấc mơ giờ đây có em kề bên không rời. Hiu ngoài kia, tiếng mưa nhẹ dần mà hơi ấm bên nhau, làm quên đi tháng năm. Khẽ nhắm mắt lặng yên để hơi ấm kia xóa đi nỗi đau ngày xưa dần phai. Dòng đời mãi trôi, lòng người sẽ xưa trở lại về ngày yêu xưa. Chẳng còn nhớ mong, chỉ cần bên em qua tháng năm. Giấc mơ giờ đây có em kề bên không rời. Khi cơn mơ ngủ say kề bên có em, là em bên anh rồi, chẳng phải là một ai khác. Lặng nghe tiếng mưa rơi đầy, lòng anh quên đi giá lạnh nỗi đau ngày xưa dần phai. Dòng đời mãi trôi.